Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Mách Audio Vấn Đạo Tông. Rồi tiếp tục ngày hôm nay, bác xin gửi đến các đạo hữu tập 153 của bộ truyện dày kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên, tác giả Tố Bạch Đích Ô Nha, và qua giọng đọc của mình là Mách Audio. Thì trước khi vào truyện, bác xin nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước một tí. Đó chính là Vân Chi bảo Lục Dương là đi viết tiếp công pháp hóa thần kỳ đi. Thì Lục Dương lúc này mới khai phá ra được công dụng của Nguyên Thần do Bất Hủ Tiên Tử chỉ điểm. Là hắn để cho Nguyên Thần đi học tập cùng với là viết tiếp công pháp cho mình. Mọi việc đang tiến triển thuận lợi thì Nguyên Thần chạy đi hỏi là Vân Chi đại sư tỷ xem viết công pháp như thế nào. Thì Vân Chi lúc này mới tới là để mà khiển trách Lục Dương một phen. Tiện tay chỉ điểm một hơi rồi nàng mới phán một câu là được rồi, để ta giết cho ngươi luôn, cho bớt việc. Rồi vậy đi, coi như là cái việc viết công pháp của Lục Dương đã thành công rồi. Vậy tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào? Thì bác xin mời tất cả các đồ hữu cùng với mình bắt đầu đến với chương đầu tiên của tập ngày hôm nay. Chương 896, học tập Trang Tử Thực. Trang Tử Thực chính là cái giả chết chi thực của Bất Hủ Tiên Tử đó các đồ hữu. Rồi kính mong các đạo hữu xem video có thể nhín một chút thời gian cho bác xin một like, một đăng ký kênh, cũng như là ấn vào chuông thông báo để có thể theo dõi được những cái tập mới nhất của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu rất nhiều và cũng xin kính chúc cho tất cả các đạo hữu có được những phút giây thật là thoải mái, vui vẻ bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào truyện. Chuyện công pháp giao cho ta là được rồi. Nghe được mình không cần sửa chữa công pháp, Lục Dương lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Có đại sư tỷ chính là tốt à, đến cả công pháp đều không cần sầu lo. Ấy, chờ một chút, ta trước đó không phải là còn muốn lập chí độc lập hoàn thành công pháp, không cần đại sư tỷ hỗ trợ hay sao? Sao bây giờ ta lại Lục Dương sáng xích một lát, cảm thấy mình không thể cô phụ ý tốt của đại sư tỷ được. Cái việc này cũng không cần nhắc lại nữa, miễn cho ly gián quan hệ sư tỷ đệ giữa hai người bọn hắn, để cho người ngoài biết được cô tưởng rằng hắn muốn tự lập môn hộ à. Tiểu Dương Tử nè, ngươi không phải nói muốn độc lập hoàn thành công pháp của mình sao? Làm sao lại giao cho Vân Nha Đậu rồi? Tiểu Dương Tử nè, tại sao ngươi không có lên tiếng vậy? Tiên Tử à, ta làm sao lên tiếng đây? Ngươi còn hỏi tiếp, là ngài sẽ mất đi một cái vị quốc trụ đại thần của Vương Triều đâu nè nè. Vì chuyển dời đi cái lực chú ý của Bất Hữu Tiên Tử, Lục Dương vội vàng nói sang chuyện khác rồi. Đúng rồi Tiên Tử nè, cái giả chết chi thật của ngươi dùng có thể cảm ngộ được thiên địa hay là không? Đương nhiên là không được rồi. Giả chết chi thật là để ngươi tiến vào trạng thái tử vong, trực tiếp liền chết đi. Cảm ngộ thiên địa cần đi vào trạng thái sắp chết kìa. Đây là hai chuyện hoàn toàn khác biệt. Hai mắt của Bất Hủ Tiên Tử phát sáng tới gần Lục Dương. Tiểu Dương Tử, ngươi cảm thấy hứng thú về giả chết chi thật, muốn học hả? Giả chết chi thật này thế nhưng là pháp thuật để cho bản tiên vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo. Học được cam đo không thiệt thòi, đều là tâm phúc của bản tiên mới có tư cách học giả chết chi thật nghe chưa? Ngươi nhìn Tiểu Linh cùng Liên Nghi, mặc dù là ngoại môn đệ tử thôi, lại được bản tiên yêu thích phá lệ truyền thụ giả chết chi thật cho hai người các nàng. Lại nhìn Bố Yếu Kiểm kia, mặc dù là tạp dịch đệ tử nội môn, lại không có tiên duyên, bản tiên sẽ không truyền thụ chắn đâu. Lục Dương là lần đầu tiên nghe nói tới nội môn còn có đệ tử tạp dịch à? Bất Hữu Nhân Mạch chúng ta còn cần người để làm tạp dịch sao? Lục Dương vốn muốn từ chối rồi. Giả chết chi thật này không phù hợp thân phận kiếm tu tư thế hiền ngang của hắn ta. Nhưng mà nhìn đôi mắt to ngập nước của Bất Hủ Tiên Tử, chính là không có quyết tâm từ chối được à. Tốt rồi, ta học. Đến, kêu một tiếng lão sư nghe một chút coi. Bất Hủ Tiên Tử cậu hưng nói, đây là lần đầu tiên Tiểu Dương Tử học tập cái môn pháp thuật do nàng sáng tạo ra. Nàng cũng coi như là lão sư chính thức của Tiểu Dương Tử rồi. Tiểu Dương Tử là đậu đế đời thứ hai, coi như nàng đã thành đế sư rồi. Vì giống như lão sư, Bất Hủ Tiên Tử còn đặc biệt thay đổi một cái thân nho bào màu đậm rất là rộng rãi, cầm trong tay hai cái quyển sách, nhìn bộ dáng rất là giống có học vấn. Lục Dương nhìn mà khóe mắt co giật, nghĩ lại, nếu tìm Bất Hủ Tiên Tử học tri thức, xác thực là phải gọi một tiếng lão sư rồi. Hắn lúc này đành phải dựa theo khía cạnh của học sinh, chắp tay rất là cung kính hồ. Lão sư, ngươi thân là đệ tử của bản tiên không lỗ, nhớ ngày đó bản tiên thế nhân là lão sư của Mang tộc, mọi người đều tôn sưng bản tiên một cái tiếng Mang sư. Ngươi trở thành đệ tử của bản tiên thì tương đương với cùng thượng cổ Mang tộc thời kỳ đó chung một cái bối phận. Bối phận cao hết sức cao luôn, nghe chưa? À, cho nên hiện tại ta không chỉ là sư huynh của Mang Cốt mà còn là tổ tông của hắn à? Ê lão sư à, thì chúng ta có thể đợi đại sư tỷ sửa xong công pháp cho ta lại học giả chết chi thật không hả? Lục Dân cảm thấy có đại sư tỷ ở một bên áp trận tương đối là đáng tin cậy hơn. Tốt rồi. Vừa lên được cái chức đế sư, tâm tình của Bất Hủ tiên tử thật tốt. Tiểu Dân tử nói cái gì nàng đều đáp ứng cả. Qua ước chừng 2 canh giờ, Minh Tâm kiến tính quyết hóa thần thiên được giao đến trong tay của Lục Dương. Lục Dương cẩn thận lật xem một lần, đúng là tự mình hại cho mình thẹn rồi. Đại sư tỷ dùng từ tinh chuẩn kiểu câu tinh giản, xa xa không phải là mình có thể sánh được đâu. Lục Dương lờ mờ có thể nhìn ra đây cũng không phải là đại sư tỷ tự nhiên biên soạn ra một cái công pháp mới, mà là dựa theo cái công pháp không hợp cách chính mình biên soạn ra, theo ý nghĩa của mình để tiến hành sửa chữa, tương đương là phí tâm rồi. Dựa theo công pháp này vận chuyển một cái đại chu thiên, tương đối thông suốt, không có nửa điểm cảm giác bế tắc gì, mang ý nghĩa cái bản công pháp này hoàn toàn phù hợp với bản thân của Lục Dương. Chuyện công pháp cũng không nên gấp nha, tiểu sư đệ ngươi một ngày nào đó sẽ không cần cái sự trợ giúp của ta cũng có thể viết ra công pháp rồi. Đệ sẽ cố gắng à. Lục Dương lúc này ý chí chiến đấu sục sôi, thề lần sau biên soạn công pháp tuyệt đối không thể lại để cho đại sư tỷ phí tâm. Đúng rồi đại sư tỷ, tiền tử muốn dạy ta giả chết chi thật à? Giả chết chi thật? Vân Chi cũng cảm thấy rất hứng thú với cái môn pháp thuật này. Ngao Linh cùng Khương Liên Nghi còn có thể sống đến hiện tại, giả chết chi thật đưa đến tác dụng rất lớn à. Trước đó Khương Liên Y khiêu chiến mình còn dựa vào cái môn giả chết chi thật cùng mình đánh ngang tay, có thể nói là thần hồ kỳ kỹ rồi. Rất nhanh, Bất Hủ tiên sinh lúc này mở ra khóa dạy học để cho Lục Dương làm học sinh, ngồi nghiêm chỉnh. Vân Chi thì nghiêng chân ở một bên để mà uống trà trở thánh. Cái gì gọi là giả chết chi thực? Là một cái môn pháp thực tuyệt đỉnh, quan hệ tới sinh tử, thời gian, nhân quả, do bản tiên này khai sáng ra, tương đối khó hiểu. Nhớ ngày đó Tiểu Linh cùng Liên Nghi vì học tập giả chết chi thực này đã bỏ ra công sức cực lớn mới miễn cưỡng mà học được. Bớt quá bản tiên cảm thấy lấy thêm phúc pháp thực của tiểu dân tử ngươi, lại thêm bản tiên dạy bảo, học tập không có khó khăn gì. Giả chết chi thực là khi thiên thực cần lừa qua thương thiên, đầu tiên muốn gạt qua chính mình, phải có một cái tấm lòng son sắt. Bản thân của ta thật sự muốn chết, lòng như cho nguội, bảo trì cái loại tâm cảnh này mới có thể lừa qua tất cả mọi người, mới có thể đoạn tuyệt cái nhân quả. Nhưng mà bên trong chết đi phải còn có một cái tia hy vọng sống, đây là mấu chốt để có thể khởi tử hoàn sinh. Giảng đến tri thức mình quen thuộc, Bất Hủ tiên tử giảng tới tinh thần phấn chấn, khoa tay múa chân. Lục Dương cùng Vân Chi đều nghiêm túc nghe giảng, khiến cho Bất Hủ tiên tử thỏa mãn cực lớn khi làm gương sáng cho người khác noi theo. Chỗ không đủ duy nhất chính là tư duy của Bất Hủ tiên tử rất là nhảy thoát, có đôi khi giảng giải một chút liền giảng giải thành một cái tri thức tào lao khác rồi, không có cô mẹ gì liên quan. Cũng may Lục Dương không phải là ngày đầu tiên nhận biết Bất Hủ tiên tử, đã sớm quen thuộc phương thức tiên tử nói chuyện rồi, cũng rất dễ dàng đã là có thể thận ý nghĩ của nàng để mà học tập, giảm bớt không ít chuyện. Thế nào rồi tiểu dân tử, học xong chưa cô? Có thể thử một chút rồi. Lục Dân cảm giác mình học được 7-8 phần, có thể thử nghiệm rồi. Tiểu dân tử ơi, cố lên. Lục Dân hít sâu 2 lần, bình phục tâm tình, che giấu thanh âm của Bất Hữu tiên tử đang hô to gọi nhỏ, để cho tâm vô bằng vụ đắm chìm bên trong cái tâm cảnh muốn chết. Lục Dân cảm thấy ý thức của mình càng ngày càng nặng trĩu, ngay cả cái sức mở mắt ra cũng là không có rồi. Cuối cùng hai mắt của hắn tối sầm lại, đã mất đi tri giác. Đây coi là thành công hay không? Vân Chi quay đầu hỏi Bất Hữu tiên tử. Người sáng lập ra cái môn giả chết chi thực Bất Hữu tiên tử nghiêm túc tường tận xem xét cái chết của Lục Dương. Từ mặt ngoài mà nhìn giả bộ ngược lại rất là giống nha. Tốt nhất là phải trải qua một phen khảo nghiệm. Tỷ như là Liên Y thi triển ra giả chết chi thực, Tiểu Linh cũng có thể dùng bó đuốc khiến cho nàng bỗng tỉnh. Ngươi có thể thử một chút nha. Vân Chi đưa tay, lòng bàn tay xuất hiện một cái đoàn hỏa diễm màu vàng, tản mát ra nhiệt độ cao kinh khủng cùng khí tức hủy diệt. Đang sáng xích muốn làm bóng tiểu sư đệ một chút hay là không đi? Bất quá, vạn nhất bỗng ra tình trạng nguy hiểm tới tính mạng thật thì làm sao bây giờ? Đang lúc Vân Chi sáng xích, một cái đạo thân ảnh phi nhanh mà tới, tìm tới Vân Chi. Đại sư tỷ không xong rồi, Lục sư đệ ngẫm cụ tội. Đại Bất Phàm cầm theo một cái chiếc hồn đăng đã là dập tắt, đèn tắt thì người vong. Hắn thấy hồn đăng của Lục Dân dập tắt rồi, bị dọa đến mức vội vàng tìm tới Vân Chi thương lượng ra đối sách. Sau đó hắn liền thấy Lục Dương nằm chết ở bên trên mặt đất, sinh cơ hoàn toàn tuyệt diệt. Đại sư tỷ cầm trong tay một cái kim viêm hủy diệt, muốn nghiền xương của Lục Dương thành tro. Đại sư tỷ, ngày đây là Đái Bất Phàm nuốt vào một cái ngụm nước bọt. Đây là gặp phải hiện trường giết người, hắn lặng lẽ lùi lại chuẩn bị mà chạy trốn rồi. Vân Chi hơi do dự một chút, giải thích nói: ta nói tiểu sư đệ là tự sát, người tin hay không? Đái Bất Phàm nghẹn lời: ý con bà nhà nó, người đón ta tin hay không? Lời của đại sư tỷ nói còn có thể là giả sao? Ta đương nhiên tin tưởng Lục sư đệ tự sát rồi. Đái Bất Phàm miễn cưỡng nở ra một cái nụ cười còn khó coi hơn là khóc, hai chân phát run, chưa hề cảm giác tử vong cách mình gần như vậy bao giờ. Cái này nhìn làm sao đều giống như đại sư tỷ thất thủ đánh chết Lục sư đệ, muốn hủy thi diệt tích, mình còn không có mắt đuôi mù chạy tới quan tâm cho Lục Dương. Mình sống đủ rồi sao? Ở tình huống hiện tại để cho bản thân của mình khó đảm bảo à? Tiên đạo này quả nhiên không phải là dễ nắm như vậy. Chân trước mới vừa cầm tiên đạo thiếu Lục sư đệ một cái nhân tình, chân sau liền muốn lấy mạng để mà lấp vào. Đây chính là cái gọi nhân quả chú định sao trời. Đại sư tỷ à, ngài cứ làm việc của mình đi, có việc gì cần thì gọi ta nghe. Đái Bất Phàm lặng lẽ meo meo lùi lại, thừa dịp Vân Chi không chú ý, nhanh chân liều mạng bay ra bên ngoài, đầu cũng không dám quay ngược trở về. Đái sư đệ, xin dừng bước. Vân Chi sao có thể để cho Đái Bất Phàm chạy trốn đây? Hiện tại nếu không giải thích rõ ràng, về sau càng đừng nghĩ giải thích à. Vân Chi chỉ động một cái ý niệm trong đầu, trực tiếp đã kéo Đái Bất Phàm lại, thậm chí còn là một cái đường cũ trở về. Đại sư đệ ơi, đã mạng, ta cái gì cũng không thấy đâu. Đái Bất Phàm thấy thế không ổn rồi, lúc này quỳ đạp trên mặt đất, quýu cả dụm cầu xin tha thứ. Vân Chi nâng trán, bất đắc dĩ giải thích nói: tiểu sư đệ thật không có chết đâu, hắn hiện tại là đang ở trạng thái giả chết thôi. Chỉ bất quá, giả chết thì giả tới mức, quá là tốt luôn, lừa qua hồn năng mà thôi. Bộ nhìn bản mặt của Đái Bất Phàm, hắn thành thật dễ lừa gạt sao? Hắn chưa từng nghe qua nói còn có cái loại pháp thuật kỳ diệu như vậy. Bất quá bây giờ người ta là giao thớt, ta là thịt cá, Vân Chi nói cái gì hắn đều tin cả. Bất Hủ tiên tử rất sớm đã là cảm nhận được Đái Bất Phàm đến đây. Căn cứ đến cái việc không thể để cho người ngoài biết được mình, nàng trước tiên đã trốn vào một bên rồi. Lúc đầu Vân Chi cũng có thể cảm nhận được Đái Bất Phàm đến đây, chỉ bất quá thời điểm đó nàng đang sáng xích là có muốn thiêu đốt tiểu sư đệ hay là không, trong lúc nhất thời mới là sức thần. Nếu như là mình biết được Đái sư đệ tới đây, nhất định là phải giấu kỹ đi thi thể của tiểu sư đệ. Làm sao làm vậy? Vẫn cảm thấy có cái gì đó không thích hợp vậy? Giống hủy thi diện tích vậy? Vân Chi buồn bực, có vẻ như chuyện này làm thế nào đều không đúng à. Đang lúc Vân Chi cầm trong tay hỏa diễm màu vàng kim tới gần Lục Dương, cái đầu hỏa diễm còn không có đốt lên người của Lục Dương. Lục Dương trực tiếp sát chết vùng dậy, ngao ngao một tiếng nhảy dựng lên. Mà hồn đăng trong tay của Đái Bất Phàm lúc này cũng là từ tro tàn lại cháy. Thật đúng là giả chết hả? Đái Bất Phàm giật cả mình, không nghĩ tới còn có pháp thuật thần kỳ như vậy, ngay cả hồn đăng đều có thể lừa qua. Là pháp thuật thất truyền từ thời kỳ thượng cổ, hay là pháp thuật do đại sư tỷ sáng tạo đây? Đái Bất Phàm lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, xem ra mình không cần bị diệt khẩu nữa rồi. Lục sư đệ nè, người còn tốt đó chứ hả? Lục Dương lúc này đau tới nhe răng tét miệng, hắn vừa rồi ngủ đến chết, đột nhiên cảm giác được linh hồn của mình một trận thiêu đốt, trực tiếp mà đốt cho hắn tỉnh. Chờ sau khi hắn tỉnh lại, cái cảm giác bỏng rát kia lại là biến mất không thấy đâu. Tại sao Đái sư huynh lại ở chỗ này? Trong lòng của Đái Bất Phàm tự nhủ, ta tới làm vật bồi tán cho ngươi được không? Thật không có chuyện gì hả? Ngươi nhìn mình bây giờ là cái dạng gì coi? Đái Bất Phàm trên dưới dò xét Lục Dương, mặt lộ ra cái vẻ dị sắc. Cái dạng gì sao? Lục Dương không hiểu ý của Đái sư huynh, hắn cúi đầu xem xét, phát hiện thi thể của mình im im đẹp đẹp nằm trên mặt đất. Hắn thì chính là linh hồn xuất khiếu rồi. Nếu không có Đái sư huynh, Lục Dương rất muốn hỏi một chút Bất Hủ tiên tử, con mẹ nó rốt cuộc là cái tình huống gì? Vấn đề nhỏ nhỏ, xác thực không sao. Lục Dương khoát khoát tay, biểu thị hết thảy đều ở bên trong tầm tay của mình. Đái Bất Phàm thấy Lục Dương không có việc gì lớn cả, cũng là hồ nghi rời đi. Đợi sau khi Đái Bất Phàm đi rồi, Lục Dương ngửa về sau một cái, muốn hòa là một thể với nhục thân, rất đáng tiếc thất bại. Hắn đứng lên, vẫn là trạng thái linh hồn xuất khiếu à. Tiên tử, ra đây giải thích một chút, đây là cái tình huống gì? Bất Hủ Tiên Tử xuất hiện từ đằng sau một cái gốc đại thụ nào đó, tán thưởng về thiên phú pháp thuật của Lục Dương. Tiểu Dương Tử nè, người đã học tới nhập môn rồi. Lục Dương chỉ hồn phách của mình, lại chỉ thi thể trên mặt đất. Người xác định cái này gọi là nhập môn hả? Đương nhiên. Giả chết chi thật là cái gì? Là khi thiên chi thật. Muốn lừa qua thiên địa, đầu tiên là cần muốn lừa qua chính mình. Nhục thể của ngươi hiện tại chính là trạng thái bị lừa, trở thành một cái cổ thi thể rồi. Nếu ngươi không tin, để Vân Nha Đầu dùng cán thi thật thử một chút, cam đoan có thể khu động luôn thi thể của ngươi. Lục Dương nào dám là không tin à? Đến trạng thái bây giờ của ngươi, lừa gạt bảo hiểm còn được kìa, nhất định có thể kiếm được nhiều tiền. Cho nên tình trạng hiện giờ của ngươi bây giờ không gọi là linh hồn xuất khiếu được đâu, phải gọi là cô hồn giả quỷ mới đúng nha. Bất Hủ Tiên Tử uốn nắn nhận biết sai lầm của Lục Dương, dùng từ tương đối là chuẩn xác rồi. Tiến độ học tập của ngươi nhanh hơn Tiểu Linh cùng Liên Y nhiều. Hai người bọn họ vừa học tập, học đều không gọi được giả chết chi thật luôn, phải gọi là giả vờ ngủ say thôi. Mà không giả chết được thì cứng rắn giả bộ giả chết luôn, khiến cho ta không nhìn ra được các nàng là đang giả vờ ngủ à. Đại sư tỷ ở một bên quan sát Lục Dương khẽ gật đầu. Thì ra là như vậy, giả chết lừa qua hồn đăng, lừa qua đá bất phàm, ngay cả nhục thân của mình cũng lừa được luôn. Xem ra tiểu sư đệ ngươi có thể lừa qua tu sĩ Đỗ Kiếp Kỳ. Đại sư tỷ có thể nhìn ra thời điểm Lục Dương thi triển ra giả chết chi thực, ở bên trong linh hồn còn có một chút sinh cơ yếu ớt. Cái loại sinh cơ trình độ này thậm chí tu sĩ Đỗ Kiếp Kỳ đều là không nhìn thấu đâu. Ê tiên tử à, trước đừng có khen ta, người trưởng nói cho ta làm sao trở lại bộ dáng ban đầu đi hả? Lục Dương không có bị Bất Hủ Tiên Tử tán dương cho choáng váng đầu óc, tỉnh táo mà hỏi. Đơn giản, người đoạt xá không phải là được rồi hay sao? Đoạt xá? Lục Dương vừa định hỏi là mình muốn đoạt xá ai đây, liền cúi đầu trông thấy thi thể của mình yên tĩnh nằm trên mặt đất. Đương nhiên là người đoạt xá chính người rồi. Bất Hủ Tiên Tử tại quanh thi thể của Lục Dương, ngữ khí nhiệt tình giống như là đang chào hàng sản phẩm bị ế vậy. Ngươi xem cô hồn giả quỷ của ngươi cùng nhục thể của ngươi phù hợp cỡ nào, quả thật là trời đất tạo nên một đôi. Đoạt xá nhục thể của chính mình, hoàn toàn không có cảm giác bị bài xích đâu. Lục Dương ngẹn lời à? Ta thừa nhận tiên tử ngài nói có đạo lý, nhưng mà ta xin ngài đừng có nói nữa được không hả? Mặc dù Lục Dương còn không có học qua như thế nào để mà đoạt xá, nhưng làm cái tên xui xẻo thường xuyên bị Bất Hủ Tiên Tử đoạt xá thể nghiệm hai lần cũng là học xong. Hắn vận chuyển huyền công cùng với nhục thân hòa làm một thể, thành công đoạt xá lại chính mình. Bất Hủ Tiên Tử hai tay chống nạnh kiêu ngạo mà nói. Biết bản tiên bị cái gì đoạt xá người đoạt xá quen như vậy không? Điều là gì bản tiên lúc trước nghiên cứu phát minh ra giả chết chi thật mà luyện ra được. Lục Dương không rõ ràng cho lắm, tiên tử ngươi kiêu ngạo ở cái địa phương nào à? Giả chết chi thật là thi triển như thế này hả? Đại sư tỷ lúc này nhỏ giọng nói, nếm thử vận chuyển huyền công, ngồi trên cái vị hoàng đế sinh cơ hoàn toàn không còn. Đúng lúc này một cái cánh cổng không gian mở ra, Hán Hải Đạo Quân cầm theo một cái chiếc hồn đăng vội vã chạy tới để mà xem tình huống. Ấy, Vân Chi xảy ra chuyện rồi. Hắn vừa tới đã thấy Vân Chi ngồi bên trên cái vị hoàng đế sinh cơ hoàn toàn tuyệt diệt, kiểm tra không ra một chút xíu sinh cơ nào. Hắn Hải Đạo Quân thấy thế ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Nguyên lại là giả chết à? Một bên Lục Dương lúc này không hiểu rồi. Tổ sư ngài cũng biết cái gọi là giả chết chi thật sao? Hắn Hải Đạo Quân nghĩ không ra. Cái gì mà giả chết chi thật? Vậy ngài nói thế nào là nàng giả chết vậy? Hắn Hải Đạo Quân liếc xéo Lục Dương. Toàn thân cao thấp không có một chút xíu ngoại thương, cũng không có trải qua đánh nhau, cũng không giống như là vận chuyển công pháp gây ra củi rò gì. Nàng không phải giả chết, còn có thể là tiểu tử Lục Dương nhà ngươi đánh chết đằng sau. Nói thật ra, lúc nãy thì Hắn Hải Đạo Quân phát hiện ra hồn đăng của Vân Chi dập tắt, một khắc này dọ đến toàn thân của hắn đều run rẩy quyếu dụm rồi. Đến cả Vân Chi đều vẫn lạc, đích nhân này nên là cấp bậc gì? Cũng may hắn chạy tới mới phát hiện ra là Vân Chi đang giả chết à. May mắn là giả chết đè. Lục Dương cũng thấy được Hắn Hải tổ sư nói có đạo lý, có thể lặng yên không một tiếng động xử lý đại sư tỷ, địch nhân này nên là tồn tại cỡ nào, hoàn toàn vượt quá tưởng tượng rồi. Đợi chút à, lặng yên không một tiếng động xử lý đại sư tỷ, việc này làm sao nghe mà quen tai như vậy? Hắn vội vàng hỏi Bất Hủ Tiên Tử vừa trốn vào bên trong không gian tinh thần. Tiên tử à, khi đó ngươi sẽ không phải thi triển giả chết chi thực, sau đó bị người ta ám toán chứ hả? Không có khả năng đâu, giả chết chi thực của ta lúc đó đã là đại thành rồi, đương không thi triển giả chết chi thực làm cái gì? Hơn nữa lúc ấy bản tiên quên cái đoạn thời gian kia xảy ra chuyện gì rồi, đầu óc tỉnh tỉnh mê mê. Khẳng định là phát sinh một cái sự tình khác, không có quan hệ gì với giả chết chi thực đâu. Lục Dương suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng đúng à, giả chết chi thực lại không có gì chứng mất trí nhớ. Bên ngoài không gian tinh thần, biết làm sao để nàng rời khỏi trạng thái giả chết không hả? Mặc dù biết là Vân Chi đang giả chết, nhưng Hãn Hải Đạo Quân khi nhìn thấy thi thể của Vân Chi vẫn cảm thấy lo sợ bất an. Căn cứ vào kinh nghiệm giả chết của ta, chỉ cần công kích đại sư tỷ, chỉ cần để nàng cảm nhận được uy hiếp liền có thể thức tỉnh rồi. Hãn Hải Đạo Quân trầm mặt một lát, cảm giác cô mẹ nó quá là khó khăn rồi. Hắn nhìn một vòng người xung quanh đây, chỉ có hắn và Lục Dương. Khách quan mà nói, vẫn là tự mình động thủ mới có khả năng à. Hãn Hải Đạo Quân lúc này cắn răng. Vậy để ta thử một chút. Tại bộ ngực của hắn lúc này xuất hiện một cái đạo quả như ẩn như hiện, giống như là quả táo, phân biệt không ra màu sắc gì. Hắn là đang điên cuồng vận chuyển hình thức ban đầu của không gian đạo quả. Không gian chi lực vô cùng vô tận ngưng tụ trong lòng bàn tay của Hãn Hải Đạo Quân, giống như là có thể xé mở cả thiên địa. Cả cái vùng không gian này đều không ổn định. Lục Dương đứng ở bên cạnh, chỉ nhìn một chút cũng cảm giác mình muốn chia năm xẻ bảy rồi. Vân Chi thì đang giả chết bên trên đế tọa, chậm rãi mà mở hai mắt ra, quay đầu nhìn thoáng qua Hãn Hải Đạo Quân. Ế, thật tỉnh rồi. Hãn Hải Đạo Quân thần tình kích động, xua tan đi lực lượng không gian ở trong tay. Công kích mạnh nhất của hắn thế mà thật sự uy hiếp tới Vân Chi. Nguyên lai là ta tại bên trong bất tri bất giác đã là trở nên cường đại như vậy rồi sao? Đại sư tỷ nè, cảm giác như thế nào? Lục Dương vội vàng tiến lên hỏi. Vân Chi hơi do dự một chút nói. Ta cảm giác quần áo của mình sắp bị hư rồi, ta liền tỉnh. Tiểu sư đại nè, ngươi biết chuyện gì vừa xảy ra hả? Hãn Hải Đạo Quân nghẹn lời. Hắn ho khan hai tiếng, dùng ánh mắt cảnh cáo Lục Dương không nên nói cái chuyện vừa rồi ra ngoài. Mở ra không gian chi môn, liền chạy mất tiêu. Nhón một cái lại là nửa tháng trôi qua, Lục Dương một mực trung trung thật thật ngồi xuống tu hành, dày nặng không có chút nào lười biếng cả. Tiểu sư đệ, ngươi có một cái phong thư. Lục Dương ngẩng đầu, phát hiện lại là tam sư tỷ nhà mình. Thư? Ta xuống núi vừa hay đụng phải một cái vị sư đệ, lúc đầu hắn muốn đến Thiên Môn Phong tìm ngươi, nói là Kiếm Lâu có một phong thư gửi cho ngươi, ta vừa tiện đường liền nhận luôn. Thư của Kiếm Lâu? Lục Dương có chút hiếu kỳ à, có vẻ như hắn và Kiếm Lâu còn không có cái gì gặp mặt, cũng là sư tôn cái bối phận kia mới là tiếp xúc với Kiếm Lâu rất nhiều. Chính diện của phong thư vẽ lấy một cái thanh kiếm song thẳng lên chân trời, đây chính là tiêu chí của Kiếm Lâu. Trước ngực mỗi một cái tên đệ tử của Kiếm Lâu đều sẽ là in đồ án này, nghe nói là do Kiếm Lâu Chí Tôn thiết kế ra. Để xem một chút. Trên thư nói là Kiếm Lâu muốn tổ chức vấn kiếm đại điển trăm năm một lần, mời tu sĩ kiếm đạo thiên hạ tới tham gia. Nguyên lai là vấn kiếm đại điển, tính toán thời gian xác thực cũng cần phải tổ chức rồi. Vấn kiếm đại điển, đây là đại điển có thể lộ ra địa vị của Kiếm Lâu bên trong kiếm đạo. Đến lúc đó mặc kệ là tu sĩ đại hạ hay là Đông Hải, yêu vực, Phật quốc, tất cả kiếm tu đều sẽ tham gia, phi thường náo nhiệt. Trong suy nghĩ của kiếm tu, đời này là nhất định phải tham gia vấn kiếm đại điển một lần. Đây là vinh quang của kiếm tu. Vừa hay Minh Nguyệt kiếm sắp không hợp với tu vi của ta nữa rồi, đi một chuyến Kiếm Lâu cũng tốt. Nơi đó chắc cũng có mấy người bán kiếm mà. Minh Nguyệt kiếm chính là thứ Kỳ Lân Tiên lấy để mà chế tạo ra kiếm trận, thì nói là kiếm trận cấp bậc tiên đạo, nhưng đầu óc Kỳ Lân Tiên bị Ứng Thiên Tiên làm cho hỏng bét rồi, mới có thể dùng tiên kim chế tạo ra. Chất liệu kiếm trận qua quýt bình thường. Bây giờ tu vi của Lục Dương siêu quần bạc tỷ, nếu như là toàn lực huy động Minh Nguyệt kiếm, chỉ sợ vung gãy cả Minh Nguyệt kiếm đi. Mặc dù cũng có thể nhờ đại sư tỷ tìm cho mình một thanh, nhưng Lục Dương dù sao cũng là đại trưởng phu, sinh giữa thiên địa, không thể mọi chuyện đều dựa vào đại sư tỷ à. Tìm vật liệu mời Lý Hậu Nhiên rèn cho một thanh lợi kiếm cũng được. Nhưng Lục Dương lại cân nhắc tới cái việc không có chuyện gì lại đi đến trước mặt của Lý Hậu Nhiên khoe khoang tu vi. Hiện tại tới cầu Lý Hậu Nhiên ít nhiều gì cũng có chút ngượng nghịu mặt mũi. Được rồi, đi một chuyến đi. Tiện thể kiến thức một chút kiếm tu khắp thiên hạ này. Lục Dương vui rậu rực mà nói. Một mực ở bên trong tông môn tu luyện rất là nhàm chán rồi, rốt cuộc cũng có lý do đi ra ngoài. Thời điểm này thì khoảng cách vấn kiếm đại điển còn một tháng nữa mới tới, thời gian còn sớm. Kiếm Lâu ở vào Thục Châu, cách vấn đạo tông hơn phân nửa của đại hạ. Bay qua thì phải hao phí mất nửa tháng, hiện tại đi có chút sớm rồi. Lục Dương lo lắng trên đường sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn, sớm đi qua cũng tốt đi. Trước khi lên đường, Lục Dương thần thục kiểm kê vật liệu, hội xương đan, đại hoàng đan, thanh phong kiếm, thất tình kiếm tổ, linh thạch, bất hủ tiên tử. Đầy đủ rồi, xuất phát thôi. Kiếm lâu thì cách Vấn Đạo Tông quá là xa đi, cho dù là hóa thần kỳ cũng làm không được, một hơi mà bay qua. Lục Dương lựa chọn phi chu tốc độ chậm một chút, không có phí tâm, càng thêm thoải mái hơn. Ở bên trên phi chu, không biết đại tiểu thư nhà ai la hét nói coi trọng vị trí của Lục Dương, muốn ném cho Lục Dương một bao linh thạch mua đi vị trí của Lục Dương ngồi. Lúc này lại có thiếu niên Trượng Nghĩa đứng ra nói đại tiểu thư tính cách điều hòa, ý thế hiếp người. Đại tiểu thư gặp thiếu niên làm càn, liền ra hiệu bảo tiêu động thủ giáo huấn thiếu niên. Nào có thể đoán được thiếu niên nhìn qua tu vi không cao, chiến lực lại rất là cường hãn, rất nhẹ nhõm đã đánh thắng hai cái tên bảo tiêu có tu vi cao hơn hắn rồi. Thiếu niên còn muốn đánh cái mông của đại tiểu thư, đánh cho đại tiểu thư gương mặt ửng đỏ. Tiếng Kiều cảm thấy rất là khó xử à, ánh mắt nhìn thiếu niên đều là không đúng rồi. Từ nhỏ đến lớn còn không có người nào dám đánh cái mông của nàng như vậy. Rất nhanh, phi chu lại là dừng sát ở một cái tòa thành trì nào đó. Quan phủ liền phân biệt lấy cái tội gây hấn gây chuyện bắt đại tiểu thư cùng với hai cái tên bảo tiêu của nàng, lấy tội bỉ ổi để mà bắt cái tên thiếu niên kia. Lục Dương lúc này còn chú ý tới trên người của đại tiểu thư có hôn ước. Chuyến này là muốn đi gặp hôn phu chưa từng gặp mặt, nhưng mà gia đạo sa sút rồi. Trên người thiếu niên cũng có hôn ước. Chuyến này là đi gặp mặt hôn thê chưa từng gặp mặt, nhưng bỗng nhiên là có tiền vị. Bên trên phi chu còn có một già một trẻ, hai cái đạo sĩ mặc quần áo đều là rách rưới cả. Quanh thắt lưng của cái lão đạo sĩ treo cái hồ lô rượu, đi trên đường lắc lắc ung dung, tản ra một cái thân mùi rượu. Cũng không biết bao lâu rồi không có tắm rửa, ở bên trong mùi rượu còn kèm theo một cái mùi thối. Tiểu đạo sĩ thì chưa hết ngây thơ, mở miệng một tiếng sư tôn, phải là chạy nhanh đến mới có thể đuổi theo bước chân của lão đạo sĩ. Mà người bên trong phi chu đều là che mũi chán ghét nhìn lão đạo sĩ. Lão đạo sĩ thì lại không thèm để ý tới ánh mắt của người khác, vẫn là dương dương tự đắc. Rốt cuộc thì cũng có hành khách nhẫn nhịn không được cái mùi hôi thối trên người của lão đạo sĩ đời, muốn giáo huấn một phen. Ai cũng không nghĩ tới, lão đạo sĩ không đáng chú ý lại là một cái vị đại tu hợp thế kỳ, là đang dạo chơi nhân gian. Còn không nghĩ tới nhất chính là, cái tên hành khách kia cũng là một cái tên đại tu hợp thế kỳ, cũng đang dạo chơi nhân gian. Rất nhanh, hắn cái tên hợp thế kỳ đại tu này liền đánh với nhau thành một đoàn. Lục Dương lúc này mới đi tới bên cạnh người của tiểu đạo sĩ, nói với hắn nếu cần nhắc thầy sư tôn, có thể tới Vấn Đạo Tông bọn hắn. Người bên trong Vấn Đạo Tông bọn hắn đều rất là vệ sinh. Sau khi chiến đấu kết thúc, cân nhắc đến khả năng là phong thủy ở cái buồng nhỏ trên tàu này không tốt, Lục Dương dự định thêm tiền đi cái buồng nhỏ sao hoa ở trên tàu. Rất nhanh, bên trong cái buồng nhỏ sao hoa trên tàu lại phát sinh ra tin dữ rồi. Nói là có một cái hành khách trong đêm khuya bị giết, 12 cái tên hành khách ở cùng buồng nhỏ trên tàu còn lại đều có thể tương hỗ làm chứng, đều có chứng minh không biết là người nào xuất thủ. Lục Dương lúc này mới cảm thấy đừng đổi buồng nhỏ thì tốt hơn rồi. Cái tiểu hài tử ngồi bên cạnh của Lục Dương nghe xong lộ ra ý cười có chút hăng hái à. Có án mưu sát rồi, ta từng phá qua mấy cái vụ án khó ở quê hương của chúng ta, cũng không biết lần này có thể phá giải hay không đây. Cần nhắc đến khả năng không phải là phong thủy buồng nhỏ trên tàu này không tốt, mà là phong thủy của toàn bộ phi chu này không tốt. Lục Dương quyết định lâm thời xuống phi chu, bay đến kiếm lầu, vé tàu đã bỏ ra cho đoạn đường phía sau xem như là đổ sông đổ biển đi. Chỉ bớt quá trên đường hắn phi hành lại là xuất hiện mấy cái lần ngoài ý muốn nữa. Như là vừa lúc đụng phải một cái tòa bí cảnh ngàn năm mở ra một lần, đụng phải đại tiểu thư thế gia bất mãn gia tộc thông gia, kéo Lục Dương làm bia đỡ đạn. Các loại việc nhỏ nhặt để cho lộ trình nửa tháng lúc đầu bay một tháng mới là đến được kiếm lâu. Thời gian cũng là vừa vặn rồi. Cảm thụ được cái khí nóng ẩm, nồng hậu dày đặc ở Thục Châu, Lục Dương nhịn không được mà cảm khái. May mắn xuất phát sớm à, bằng không còn không đuổi kịp tới Vấn Kiếm đại điển à. Có khả năng là ngươi xuất phát muộn một ngày thì sẽ không đụng tới những cái chuyện này hay không? Bất hữu tiên tử nhịn không được mà hỏi. Cái này rất có đạo lý nha. Vậy 100 năm sau kiếm lâu lại một lần nữa mở ra Vấn Kiếm đại điển, ta sẽ xuất phát muộn một ngày xem như thế nào. Lục Dương làm việc xưa nay nghiêm cẩn, biết được làm thí nghiệm cần khống chế cái lượng biến đổi. Một lần thí nghiệm chỉ cải biến một cái điều kiện mới được à. Vấn Kiếm đại điển là đại điển cấp bậc của tu tiên giới, rất nhiều tu sĩ bên ngoài đại hạ đều đến đây. Quan phương Thục Châu tương đối coi trọng cái chuyện này, nếu có thể mượn nhờ cơ hội này để một vài kiếm tu lưu lại Thục Châu, vậy thì không còn gì có thể tốt hơn, đây chính là chiến tích đường đường chính chính à. Từ khi xe bay thịnh hành, rất nhiều kiếm tu đều là từ ngự kiếm phi hành đều đổi thành ngự xe bay phi hành. Sau khi tiến vào Thục Châu, Lục Dương gặp được rất là nhiều xe bay bồi tiếp hắn bay. Không ít kiếm tu liên tiếp ghé mắt, bay đi mất đều muốn quay đầu nhìn Lục Dương. Dù sao bọn hắn còn chưa thấy qua ngự tể kiếm trì phi hành, cái này cũng rất là mới lạ rồi. Lục Dương thì không quan tâm mấy cái cử động vô lễ của cái đám kiếm tu này. Độc quyền xe bay trong tay của hắn ta tương đương với những kiếm tu này đều đã cho hắn lên thạch, tính như là khách nhân đi. Khách hàng là thượng đế à. Đối với khách nhân, thái độ của Lục Dương xưa này rất tốt. Thời điểm mở quán đồ nướng đã là có thể thấy được một chút rồi. Đi ăn lẩu thôi. Đến nơi rồi không cần sốt ruột đi đường, cần ổn định lại tâm thần, hưởng thụ mỹ thực ở đây cái đã, bằng không thì chẳng phải là uống một chuyến đi tới Thục Châu sao. Đây là thói quen của Lục Dương, học được từ trên người của đại sư tỷ. Khắp nơi ở Thục Châu đều có quán lẩu, mỗi một nhà đều rêu rao chính tông, hương vị tuyệt hảo, là danh tiếng lâu năm, tiếng lành đồn xa của bản xứ. Bên trong một con đường bán đầy quán lẩu, quán đồ nướng một lần nữa vẫn là sừng sững, đứng rắn chắc ở đó, đủ để chứng minh phối phương của mang tộc phối hợp tam vị chân hỏa cùng với thần dương chân hỏa, ăn là ngon tới bao nhiêu, có thể ở chỗ này giết ra được một con đường máu. Lòng bò, thịt bò, cá, tiết vịt, đậu, dùng đĩa nhỏ chứa nguyên liệu nấu ăn chất đầy cái bàn. Lục Dương dựa theo yêu thích bắt đầu đưa vào nồi, hương cay xông thẳng vào mũi à. Ừ, xin chào, ta thấy ngươi chọn bao nhiêu món như vậy, có ăn hết hay không? Ta có thể ăn chút không hả? Một cái nữ tử quần áo có chút tùy ý đứng trước bàn của Lục Dương, ngữ khí hơi do dự dự, trơ mắt nhìn nồi lẩu đang sôi trào. Lục Dương ngẩng đầu nhìn lên, gặp cái người nói chuyện với chính mình là một cái nữ tử cực kỳ là xinh đẹp. Hình dạng không thua kém gì đào sư muội một chút nào, mà dáng người cực dài nha, có lợi có lõm, bới ra bới đào ra đào. Vấn đề duy nhất là mình không nhận biết nàng này. Lục Dương vốn muốn nói hắn là tu sĩ ăn rất là nhiều, nhưng nhìn nữ tử lộ ra một cái dáng vẻ đáng thương như vậy, lòng mềm nhũn rồi, lời đến khóe miệng liền đổi giọng. À, cô nương à, ngồi xuống ăn đi. Lục Dương lúc này mới vẫy vẫy tay với điếm tiểu nhị. Chủ quán nè, lại thêm một cái đôi đũa, cộng thêm một cái bộ bát đĩa nha. Lục Dương cảm khái, may mắn lão mạnh không có đến đây, vận khí này đều có biến hóa rồi. Ừ, tạ ơn, tạ ơn. Nữ tử tuyệt mỹ kia liên tục nói tạ ơn. Ngươi là thiên kim nhà nào, rời nhà trốn đi quên mang tiền sao? Lục Dương cười hỏi. Nữ tử này mặc dù nhìn là không có tiền, nhưng cái bộ quần áo trên người của nàng có giá trị không nhỏ, tất nhiên là vốn liếng giàu có. Tám thành là thiên kim tiểu thư nhà nào đó, trốn nhà đi ra ngoài, quên mang tiền. Lục Dương cũng không phải là lần đầu tiên đụng tới cái loại người này. Trước kia ở bên trên phi chu, hắn đã gặp thiên kim ngụy trang thành tiểu ăn mày, đầy bụi đất, trà trộn vào bên trong phi chu. Bị người của thương hội phát hiện ra, có thiếu niên hảo tâm giúp thiên kim thanh toán sổ sách à. Nữ tử thấy Lục Dương hiểu lầm, vội vàng bối rối giải thích nói. Ừ, quên mang tiền, ừ, không phải không phải. Ta chỉ là quên mất cái chuyện, khi đi ra ngoài còn phải dùng tiền. Chúng ta nơi đó không cần dùng tiền. À, xem ra người trong nhà của ngươi bảo hộ ngươi không tệ, bình thường đều không cần dùng tiền à. Lục Dương lúc này thận miệng trêu chọc nàng mấy câu. Hay, được rồi, ăn đi ăn đi. Nữ tử vừa nghe nói có thể ăn, phỏng theo động tác của Lục Dương ra dáng kẹp lên một cái mảnh thịt bò dính đầy hạt ớt, chấm vào bên trong nước chấm, bỏ vào miệng, lộ ra một cái dáng vẻ hạnh phúc. Lục Dương thấy thế bật cười. Không đến mức như vậy chứ hả, trước kia chưa từng ăn qua sao? Hắn thừa nhận lẩu ở Thục Châu ăn rất là ngon, nhưng cũng không nên lộ ra cái biểu tình khoa trương như vậy chứ hả? Nữ tử bị Lục Dương trêu chọc, mặt trở nên đỏ bừng, xấu hổ cười cười một chút. Ừ, xác thật, trước kia chưa từng ăn. Ừ, ta lần này đi ra ngoài chính là vì muốn ăn những thứ này, ăn thật là ngon. Nữ tử này xác thật hết sức là thích ăn lẩu nha, lộ ra một cái biểu lộ để cho Lục Dương một lần cũng hoài nghi hai người bọn họ ăn không phải là ăn lẩu à. Có người qua đường thấy mỹ nữ tại bên đây ăn vui vẻ như vậy, người xem cảnh đẹp ý vui, không tự chủ được mà đi vào bên trong tiệm này. Để cho nguyên bản cái tiệm lẩu đã là đông đúc rồi, lúc này lại càng trở nên náo nhiệt. Hai người lúc này một dạng như là phong quyển tàn vân mà ăn, cuối cùng làm hai cái bát đá bào tráng miệng kết thúc công việc, ăn vừa lòng thỏa ý rồi. Tiểu nhị nè, tính tiền, thuận tiện lấy thêm hai cái gói gia vị lẩu nha. Ừ, gia vị lẩu là cái gì? Cũng có thể ăn hả? Nữ tử lúc này nghi ngờ hỏi. Lục Dương lắc đầu cười nói. Không thể trực tiếp ăn, ta mua hai khói mang về cho đại sư tỷ nếm thử đó mà. Đại sư tỷ có thói quen mỗi lần tới một cái địa phương xa lạ, đều sẽ là nhấm nhấm đặc sản. Nếu là điều kiện có thể, sẽ còn mang về. Ta một hồi muốn đi kiếm lâu rồi, cô nương nè, ngươi chuẩn bị làm gì? Lục Dương có chút không yên lòng cho nữ tử. Cũng không biết người trong nhà bảo hộ nàng thế nào, nàng lại chạy đi như thế này. Nhìn ngơ ngơ ngác ngác, một chút thưởng thức cũng là không có. Lại lớn lên xinh đẹp bự to như vậy, bỏ nàng một người ở chỗ này, nếu phát sinh cái chuyện gì ngoài ý muốn, Lục Dương đều là không đành lòng. Nữ tử hơi nghĩ nghĩ, nàng xác thực biết rất ít về thế giới bên ngoài. Cảm giác Lục Dương lại là người rất tốt nha, bản thân mình cũng không có chuyện gì quan trọng, không ngại đi theo hắn đi, vừa hay học tập một chút tri thức ở bên ngoài. Ta có thể đi theo ngươi không? Nữ tử hơi dò hỏi. Có thể thì có thể, nhưng đợi vấn kiếm đại điển kết thúc rồi, ta sẽ đưa ngươi về nhà. Lục Dương cũng không thể để cho một cái nữ tử một mực đi theo mình. Ở bên trong không gian tinh thần đã có một cái vật trang sức ngày ngốc, không nên thì một cái nữa à. Vậy thì cảm ơn ngươi. Nữ tử nghiêm túc nói. Đúng rồi, hàng huyên cả nửa ngày còn không biết ngươi tên gì, cần phải xưng hô như thế nào, ta gọi là Lục Dương. Lục Dương chủ động nói tên của mình, bây giờ tên của mình vô cùng vang dội rồi, không có tu sĩ nào không nhận biết hắn đâu. Nữ tử vậy mà không có xuất hiện các loại phản ứng như là chấn kinh hay là kinh ngạc gì, như trong sở liệu của Lục Dương, giống như chưa từng nghe nói qua cái tên này vậy, ngon ngọt cười giới thiệu nói. Nguyên lai là Lục Dương đạo hữu, ta gọi là Vân Mộng Mộng. Nguyên lai là Vân cô nương. Đợi lát nữa, ngươi nói ngươi gọi là cái gì? Ta gọi là Vân Mộng Mộng. Vân Mộng Mộng nói, luôn cảm giác Lục Dương nghe được cái tên của mình thì phản ứng có chút cổ quái à, giống như là đã nghe qua ở nơi nào. Mã ơi, thật đúng là Vân Mộng Mộng, đây không phải là cái tên giả mà đại sư tỷ dùng khi làm giáo chủ của thiên đình giáo sao? Lục Dương quan sát tỉ mỉ Vân cô nương này, trong lòng tự nhủ, cô nương người có cái tên thật là có ý tứ à, trùng với tên giả của đại sư tỷ rồi. Ngươi biết ta hả? Vân Mộng Mộng chần chờ mà hỏi, luôn cảm giác ánh mắt của Lục Dương trên dưới dò xét mình không giống như là người tốt rồi. Không nhận biết, bất quá ta nghe qua cái tên của ngươi rồi, trùng với tên của một vị đại nhân vật đó mà. Ngươi đi ra bên ngoài nếu dùng cái tên này rất có thể tạo thành hiểu lầm nha. Đại nhân vật gì? Trong lòng của Vân Mộng Mộng tự nhủ, tên của mình đại chúng hóa như vậy rồi sao, còn trùng tên với một cái đại nhân vật à. Lục Dương tự nhiên là không thể nói ngươi có tên trùng với tên giả của giáo chủ chúng ta. Thân phận của hắn bây giờ là đệ tử của Vấn Độ Tông, cũng không phải là thiếu giáo chủ của thiên đình giáo. Để coi, thời điểm hiện tại hắn là có tiên sinh thuyết thư à. Lục Dương điều động ngũ giác lắng nghe thanh âm xung quanh, tìm tới trà lâu có thiết thư ở gần đây từ bên trong các thanh âm huyền náo. Con đường này là một cái con đường chuyên về nội lẩu, sát vách chính là cái phố quà vặt, phố đồ cổ các loại. Loại địa phương này có rất nhiều trà lâu. Đi, để tôi dẫn ngươi đi nghe bình thư, ngươi sẽ biết thôi. Hai người bảy lần quẹo tám lần rẽ đi vào một cái trà lâu. Lục Dương gọi một cái bình trà tốt nhất, còn có cả một cái bàn điểm tâm, mời Vân Mộng Mộng nghe bình thư. Lại nói một cái trận chiến ở Hán Thủy Thành kia, hai đại thượng cổ chí tôn lấy mộng nhập đạo, kéo trăm vạn bách tính Hán Thủy Thành vào bên trong mộng cảnh, triển khai ra một cái trận chiến có thể xưng là đoạt thiên địa tạo hóa rồi. Nhưng người nào cũng không nghĩ tới là lại có một người có thể xâm nhập vào thế giới trong mộng mà hai đại chí tôn tạo dựng. Người kia đi bộ nhàn nhã ở thế giới trong mộng, hoàn toàn không thèm nhìn tới hai đại chí tôn. Khi hai đại chí tôn gặp gỡ người kia như lâm vào đại địch, mồ hôi lạnh rơi đầm đìa cái trán, quýu cả giụm, dùng một cái thanh âm khàn khàn mà hỏi: ngươi là ai? Người kia chỉ là biểu môi liếc mắt nhìn hai đại chí tôn một cái, hai đại chí tôn thử như rơi vào hầm băng, giống như là dân chúng ngoài vòng giáo hóa nhìn thấy thương thiên vậy. Người kia lại dùng một cái ngữ điệu từ cổ bất biến giới thiệu mình: giáo chủ của thiên đình giáo, Vân Mộng Mộng. Lúc này liên tiếp có tiếng hít hơi thật sâu vang lên. Các khách nhân uống trà không phải là lần đầu tiên nghe một đoạn này, nhưng lại lần nữa nghe được giáo chủ thiên đình giáo Vân Mộng Mộng đang trà, vẫn là có thể cảm nhận được bá khí vắt ngang vạn cổ tế nguyệt từ bên trong đôi câu vài lời kia. Lại nói đến một lần Đông Hải chi chiến đi, một vị tiên nhân đi ra từ bên trong sương mù màu xám, trong lúc giơ tay nhấc chân hiển lộ rõ lực lượng thiên địa to lớn cỡ nào, chẳng đánh giết một trong tứ ngữ của thiên đình, cổ tổ của lòng tộc. Đúng lúc này, giáo chủ thiên đình giáo xuất hiện, mở ra thiên chiến lần đầu tiên từ sau thời kỳ thượng cổ cho tới bây giờ. Hai đại tiên nhân giao chiến, toàn bộ tu tiên giới đều là có cảm giác nha. Không biết là đại chiến qua bao nhiêu hiệp rồi, nữ tiên đi ra từ bên trong sương mù xám kia tan tác đi. Vân giáo chủ thời thắng sông lên, hai người đều biến mất giữa thiên địa. Lục Dương lúc này tặng một cái khối điểm tâm cuối cùng ở trong mâm cho Vân Mộng Mộng. Chính là chuyện như vậy, ngươi và giáo chủ của thiên đình giáo trùng tên à? Vân Mộng Mộng ở một bên nghe mà sức thần, hai người đều gọi là Vân Mộng Mộng, làm sao người ta lợi hại như vậy, mình lại yếu nhất thay à? Lục Dương thở dài. Chắc hẳn người nhà của ngươi đặt tên cho ngươi cũng không nghĩ tới ngươi có thể trùng tên với thượng cổ đại năng đâu. À, được rồi, đây đều là chuyện nhỏ. Ta đi theo ngươi tới cái gì kiếm lâu, chờ chuyện kết thúc rồi, ta dẫn ngươi đi tìm hảo tỷ muội của ta. Hả? Hảo tỷ muội của ngươi? Trong lòng của Lục Dương tự nhủ, ta liền biết mà, đại tiểu thư này không thể cứ như vậy ngày ngày ngốc ngốc mà đi ra khỏi nhà, khẳng định là có chỗ đặt chân. Lục Dương nhìn Vân Mộng Mộng có thực lực kim đan kỳ, cũng không hoàn toàn là bình hoa, thiên phú tu luyện vẫn rất là khả quan à. Bây giờ hắn đã là tấn thăng tới hóa thần sơ kỳ, cực ít có tu sĩ có thể che giấu tu vi ở trước mặt của hắn, trừ phi đối phương là tu sĩ hợp thế kỳ. Nhưng tu sĩ hợp thế kỳ nhà nào đi ra ngoài đến cả tiền đều không mang theo, còn đi ăn nhở đậu đây. Hảo tỷ muội của ta rất lợi hại, đặc biệt là về cái khoản đánh nhau nha, chính là làm người rất là điệu thấp à, người biết nàng lợi hại không nhiều. Nếu để cho nàng chỉ điểm ngươi đôi câu vài lời, đảm bảo là để cho ngươi có thu hoạch vô tận. Nói đến hảo tỷ muội nhà mình, Vân Mộng Mộng rõ ràng lộ ra một cái biểu tình kiêu ngạo nho nhỏ. Đặc biệt có thể đánh sao? Đúng, nàng là người lợi hại nhất ở cái nơi đó của chúng ta, ai cũng đánh không lại nàng. Lục Dương không có để cái lời của Vân Mộng Mộng nói ở trong lòng. Hảo tỷ muội của ngươi lợi hại hơn nữa, có thể lợi hại như đại sư tỷ của ta sao? Đừng nói chi là đại sư tỷ, hảo tỷ muội của ngươi có thể lợi hại hơn ta cũng là không tệ rồi. Lục Dương cùng Vân Mộng Mộng một đường vui chơi giải trí, chậm rãi đi dọc kiếm lâu. Nhà của các ngươi trước kia không cho các ngươi ăn mấy cái đồ ăn ngon sao? Lục Dương dùng ánh mắt quái dị nhìn Vân Mộng Mộng. Vân Mộng Mộng còn cầm theo một cái chuỗi thịt nướng là mua từ bên trong quán đồ nướng một lần nữa. Đương nhiên cũng có đồ ăn ngon, chỉ bất quá toàn đào là đào hà, ăn hoài cũng có chút ngán, mà khẩu vị cũng rất là thanh đạm, không như chỗ này. Trong lòng của Lục Dương tự nhủ, nếu người muốn ăn khẩu vị nặng, đến Thục Châu là đúng địa phương rồi. Nếu người cảm thấy khẩu vị nơi này cũng nhẹ, vậy ta cũng chỉ có thể mời thượng cổ tiên nhân đích thân nấu cơm cho người ăn. Trong một thoáng chốc nữa, Lục Dương lại thấy được một cái thanh kiếm khổng lồ cao vút trong mây cắm bên trên mặt đất, chuôi kiếm bị đám mây che chắn nhẫn như hiện. Nhìn kỹ mới phát hiện đó cũng không phải là tiên kiếm khổng lồ gì, mà là một cái lầu gỗ hình dạng như là một cái thanh kiếm, chính là kiếm lâu. Rất nhiều kiếm tu đều đi về phía kiếm lâu bên này. Kiếm tu ngày bình thường là khó gặp, ở chỗ này tụ tập đông như kiến vậy. Ở chỗ này, Lục Dương gặp được tuyệt đỉnh kiếm tu áo trắng như tuyết, gánh theo linh kiếm, gặp được đệ tử của Phật môn cầm trong tay Phật châu, quanh thắt lưng là cài theo tệ kiếm. Còn có các loại đại yêu hóa hình, chưa hoàn toàn hóa hình cũng là tới chỗ này. Kiếm cũng không phải là binh khí chuyên môn của nhân tộc, có thật nhiều yêu tộc cũng đều rất yêu thích dùng kiếm để làm vũ khí. Loại trừ kiếm tu yêu vật, Đông Hải cùng với Phật quốc, Lục Dương còn gặp được tu sĩ đến từ cực bắc chi địa. Cực bắc chi địa trời đông giá rét, người ở thừa thớt, đến cả Bồng Lai Đảo cái loại đại thế lực này cũng là không có. Tu sĩ nơi đó bình thường đều là tán tu thôi, hoặc là dựa vào sư đồ đơn giản để mà truyền thừa. Rất nhiều kiếm tu đều thích tiến về cực bắc chi địa rét lạnh để tôi luyện kiếm đạo, kỳ vọng kiếm đạo có thể cao hơn một tầng. Mà kiếm tu đến từ cực bắc chi địa tự nhiên là cường giả ở bên trong kiếm tu rồi. Lục Dương đi vòng quanh kiếm lâu nửa vòng, rất nhanh đã tìm được cái đích đến của chuyến này, cửa hàng bán kiếm. Bên trong cửa hàng kiếm có đủ các loại kiếm treo bên trên vách tường, trường kiếm, đoạn kiếm, kiếm rộng, kiếm dài, kiếm nhỏ, kiếm ở giữa chân rực rỡ muôn màu. Có thể treo ở nơi này đều là kiếm tốt nhất cả, cho dù là đệ tử của kiếm lâu đều muốn mua sắm từ chỗ đây. Chỉ bất quá cái này còn không vào mắt được Lục Dương. Cái này phẩm chất không được rồi. Hắn muốn kiếm, tối thiểu nhất là phải thừa nhận được lực đạo hợp thế kỳ. Kiếm treo ở bên ngoài cửa hàng kiếm, làm sao có thể là có cái loại phẩm chất này đây? Là người nào dám nói kiếm của cửa hàng kiếm chúng ta không được vậy? Bên trong cửa hàng bán kiếm truyền đến thanh âm không vui. Một cái thanh niên vén rèm đi ra, nắm trong tay một cái thanh chì sắt bự bà chá. Thanh niên nhìn thấy Lục Dương thì nghi ngẩn cả người. Lục Dương lúc này cũng nhận ra thanh niên. Bảo Lục Dương sư huynh. Minh đại sư đệ. Người này chính là đệ tử chân truyền của kiếm lâu, kiếm linh của kiếm lâu Chí Tôn, Minh Đại. Rồi, vậy thì bác xin dừng tập 153 của bộ truyện dày kỳ Ai bảo hắn tu tiên ở đây. Hẹn gặp lại các đầu hữu ở tập 154 của bộ truyện này. Cảm ơn các đầu hữu đã theo dõi video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.